Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 2 của bộ truyện siêu hấp dẫn Hảo môn đoạn tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Phương Thảo, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe. Đăng ký để nhận chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới nghe chuyện vui vẻ nhé. Phó Cảnh Ca, cô không có tự trọng hay sao vậy? Vừa bước vào phòng, Mộ Dung Khiêm đã đem thân thể của Phó Cảnh Ca ném lên giường. Trước mặt nhiều người như vậy, nghe anh Tư muốn kết hôn, cô lại thất lễ như vậy. Cô rốt cuộc đem người chồng danh chính ngôn thuận là anh để ở đâu? Mộ Dung Khiêm, tôi có làm gì sai sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Từ trên giường bò dậy, Phó Cảnh Ca nhìn người đàn ông ôn tồn nho nhã trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sẽ không ai biết được rằng, sau khi đóng cánh cửa kia lại, Mộ Dung Cầm sẽ trở thành cầm thú như thế nào. Lúc đầu, vì sao cô lại cho rằng Mộ Dung Khiêm sẽ khiến cho Mộ Dung Trần hối hận, người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến cô. Ban đầu kế hoạch của cô tại sao lại tính nhầm, vì sao người đàn ông cùng cô triển miên cả đêm lại là Mộ Dung Khiêm. Tại sao những hình ảnh bọn họ trong khách sạn với nhau lại bị tung ra ngoài? Cô không cam lòng, tuyệt đối không. Nhưng Mộ Dung Trần sau khi nhìn thấy hình ảnh của cô và Mộ Dung Khiêm lại thở ơ nói với cô rằng chúc mừng, rốt cuộc cô cũng đạt được thành tâm nguyện của mình, gả vào nhà Mộ Dung. Phó gia cũng làm kinh doanh, tiếng tăm cũng khá lớn, cũng làm ăn với nhà Mộ Dung, hai nhà quan hệ cũng không tệ. Hôn sự này thật sự muôn đăng hậu đối, có tiền lại có tiếng. Thật sự là vẹn cả đôi đường. Điều duy nhất khiến cho chuyện này không trọn vẹn chính là Phó Tiểu Thư chưa từng là học muội của Mộ Dung Trần, là bạn gái tin đồn của anh. Bây giờ Phó Tiểu Thư lại không lấy anh họ mà gả cho em họ. Đây là việc chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Những đám cho săn nhìn chằm chằm vào vấn đề này, kích động không thôi. Hay không thể kết thành đội để túc trực cửa lớn nhà Mộ Dung mà viết bài. Nhị lão gia từ lâu đã sớm xem Phó Tiểu Thư này là con dâu tương lai. Nếu như có thể kết thông gia thành công, đối với địa vị của ông ở nhà Mộ Dung này tuyệt đối sẽ có lợi. Đáng tiếc người ban đầu Phó Cảnh Ca nhìn chúng lại là Mộ Dung Trần. Cũng may cuối cùng con trai của ông cũng ôm được người đẹp về nhà. Không làm gì sao Phó Cảnh Ca, nhà Mộ Dung chúng ta còn trừ cô ra, còn ai có thể vào đây cho Cẩm Nhi thuốc kia? Mộ Dung Khiêm vừa cởi khuy áo sơ mi vừa nói. Là tôi cho Mộ Dung Cầm thì sao? Cô chỉ không ngờ vì cô sơ suất mà khiến cho Mộ Dung Trần đòi kết hôn. Thật là không ra gì cả. Mộ Dung Khiêm ngồi xuống bên giường, một tay kéo Phó Cảnh Ca qua, hai tay kiểm ở cằm cô. Chỉ sợ cô không ngờ anh ta sẽ tư lấy người phụ nữ kia. Có phải cô rất đau khổ hay không? Hả? Đau, tôi đau. Dĩ nhiên là đau, anh cút đi. Trong mắt hận ý không thể biến mất, mặc dù trước mặt người ngoài, bọn họ mãi mãi là đôi vợ chồng ân ân ái ái. Nhưng bí mật, chỉ có bọn họ mới có thể biết được, hiểu được quan hệ của bọn họ tệ đến mức đệu nào. Cô vẫn không thể hiểu nào, Mộ Dung Khiêm vì sao lại muốn cưới cô. Hắn rõ ràng biết người cô yêu là ai. Chỉ sợ cô cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng đối với chuyện trên giường với anh ta, cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Đàn ông nhà Mộ Dung trong chuyện chăn gối dường như luôn có khuynh hướng tàn sát bừa bãi. Khổ như vậy phải nói như thế nào? Phó Cảnh Ca, chỉ sợ một lúc nữa em sẽ bảo tôi cút, mà là cầu xin tôi muốn em. Mộ Dung Khiêm đẩy ngã cô xuống, đem hai tay của cô trói buộc lên đầu, một tay cởi bỏ quần áo của cô. Mộ Dung Khiêm, anh thật là biến thái. Biết mình chạy cũng không thoát, Phó Cảnh Ca ngừng giãy giụa. Tôi biến thái sao? Phó Cảnh Ca, tôi sẽ cho em biết tôi biến thái đến mức độ nào. Trên khuôn mặt ôn nhu của Mộ Dung Khiêm lúc này lại cười giống như một ác ma. Nếu như nói tôi biến thái, vậy như lúc bị tôi làm sống không bằng chết lại gọi tên người đàn ông khác. Phó Cảnh Ca, nếu so về biến thái, ai sẽ biến thái hơn đây? Mộ Dung Khiêm, tôi không muốn. Anh không còn. Người đàn ông đáng chết này lại dám đem hai tay của cô buộc lại. Thật sự đáng sợ. Chuyện như vậy cũng dám làm. Tôi sẽ làm cho em thấy tôi có thể hay không. Không để ý đến người phụ nữ giãy giụa thét chói tai, người đàn ông trực tiếp công chiếm thành trì. Đối với một người vợ mà luôn vĩ về người đàn ông khác, cô căn bản không cần anh phải dịu dàng thương tiếc. Nếu cô không muốn, vậy anh cũng không cần thiết, trực tiếp làm là được rồi. Nếu như không muốn tất cả mọi người đều vui vẻ, vậy thì cùng nhau đau đi. Mộ Dung Khiêm, tôi hận anh, hận anh. Đau đớn chuyển đến tứ chi, khiến cô giật mình. Anh ta thế nhưng lại kéo hai chân cô lên, giống như đóng cọc xâm phạm, để cô đau đến gạo ra tiếng. Ai nói Mộ Dung Khiêm của nhà Mộ Dung là người đàn ông không có lực công kích, những người đó đều có mắt bị mù. Ban đêm dại như vậy, đau đớn như vậy, đến bao lâu mới chấm dứt? Tại sao không để cho cô ngất đi? Giờ phút này cô không còn muốn sống nữa. Nhưng loại hoàn ác bao ngược này đã dưỡng thành thói quen. Điều đáng chết là cô lại có phản ứng. Phó cảnh ca, có phải em rất sảng khoái hay không? Đối với thân thể mà anh hiểu rõ như lòng bàn tay này, Bộ Dung Khiêm sao lại không biết phản ứng của cô đại diện cho điều gì? Hai người có thể không yêu nhau, nhưng thân thể lại trở nên quen thuộc với đối phương, có phải quá buồn cười hay không? Kích tỉnh cuốn lấy lần nữa, không ai rảnh rỗi để suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Nếu như vậy mà có thể say mê bất tỉnh, vậy cứ như vậy là tốt lắm. Dù Mộ Dung Trần thực sự muốn nhốt người con gái kia ở trong phòng cả đời, không để cho cô đi ra ngoài, nhưng dưới sự uy hiếp của những trưởng bối trong nhà, liền buộc phải đưa cô về tiết ra, do đó bạn đến chuyện kết hôn. Anh có thể cố chấp, trực tiếp kéo cô đến tọa công chứng để kết hôn, nhưng anh lại không muốn. Anh muốn cho người phụ nữ của anh một hôn lễ mà cả thế giới đều phải hâm mộ. Anh muốn tuyên bố với tất cả đàn ông trên thế giới rằng tiết tỉnh tình chỉ thuộc về một mình anh, ai cũng không thể tranh giành. Cho nên sau hai buổi tối ở nhà Mộ Dung Trần, tiết tỉnh tình cũng có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu như không phải Mộ Dung Trần kiên trì muốn đưa cô về nhà, cô nhất định sẽ càng vui vẻ. Nhưng cô không có sự lựa chọn. Bây giờ, ngồi trong xe của người đàn ông này, cô chỉ mong có thể trở về nhà nhanh một chút, sau đó nhốt mình trong phòng, không suy nghĩ đến chuyện gì hết. Một ngày, hai đêm có thể trở thành một giấc mơ, sau khi tỉnh lại có thể quên hết mọi thứ. Thế nào? Không phải vẫn muốn về nhà sao? Tại sao lại bất hứng? Mộ Dung Trần vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô gái tinh thần đang hoảng hốt. Tối hôm qua, mặc kệ cô phản kháng như thế nào, anh cũng kiên trì muốn ôm cô ngủ. Biết rõ thân thể của cô không chịu nổi ham muốn của anh, nhưng người đàn ông đáng chết này lại buộc cô lấy tay, dùng miệng, dùng giúp anh ta. Chỉ cần cô phản kháng sẽ trừng phạt thân thể cô dã rời. Cho nên cô buộc chỉ có thể ngoan ngoãn để ôm anh ta ngủ, không dám cử động. Mộ Dung Trần nghiêng đầu, nhìn khí sắc của cô, rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Không muốn đáp lại anh, cũng không biết nên cùng anh nói chuyện như thế nào. Hai bàn tay trắng nõn để trên đầu gối, trên ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn. Lúc này ánh sáng của nó làm đau nhói mắt của cô. Bách Lâm, người đàn ông cô yêu nhất, làm sao phải đối mặt với anh đây? Làm sao để giải thích tất cả? Tình tình, bắt đầu từ hôm nay em đã là vị hôn thê của anh. Anh là vị hôn thê của em rồi. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em cả đời, không để em chịu bất kỳ uất ức nào, có được hay không? Dịu dàng khi đó, vì sao bây giờ nghĩ lại lại biến thành sự châm chọc? Cô không muốn khóc, không muốn, nhưng vì sao trái tim lại đau như vậy? Mộ Dung Trần, người đàn ông này thực sự đáng ghét, tại sao lại luôn ép buộc cô? Đau lòng tựa hồ như thác chảy nước xiết, càng ngăn cản nó càng mạnh mẽ, nước mắt từng hạt rơi xuống. Tiết tình, em không cái gì. Tay cầm lái, nắm thật chặt. Người phụ nữ này, trên đường về nhà tại sao lại khóc như vậy? Vì người đàn ông kia. Đáp lại anh là tiếng nghẹn ngào của cô, lại là một tiếng. Tôi bảo em đừng khóc nữa, có nghe hay không? Chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, Mộ Dung Trần muốn dịu dàng, nhưng lại dịu dàng không nổi. Khóe mắt đột nhiên lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Tại sao anh lại chú ý tới, trên tay cô vẫn còn chiếc nhẫn? Đã là người phụ nữ của anh, tại sao có thể giữ đồ của người đàn ông khác? Bỗng nhiên, két một tiếng, xe đã vững vàng ngừng lại ven đường. Anh! Thấy xe ngừng lại, Tỉnh Tỉnh đã cho lại đến nhà, định đưa tay đẩy cửa xe ra, nhưng cửa xe không mở. Ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, căn bản vẫn là chưa về đến nhà, vậy dựng xe lại làm gì? Cái này là của người đàn ông đó cho. Không hề để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đau lòng kia, Bộ Dung Trần kéo tay nhỏ bé của cô giơ lên trước mặt. Một đôi tay xinh đẹp như vậy, tại sao lại mang nhẫn của người đàn ông khác? Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Tỉnh Tỉnh cắn môi, cô nên sớm cất cái này đi, không để cho anh ta nhìn thấy. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm, ai biết người đàn ông cầm thú này sẽ làm ra loại chuyện gì cơ chứ? Em đã là người phụ nữ của tôi, chiếc nhẫn kia không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Không hề để ý đến tiếng của cô, tay của anh đã mạnh mẽ tháo chiếc nhẫn kia ra. Lúc cô còn chưa kịp ngăn cản, anh đã hạ cửa sổ xuống, sau đó ném vào bụi cỏ ven đường. Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn chạy ra ngoài tìm, lại bị anh níu lại thật chặt. Em dám nhặt về, em thử xem. Khi phách ra lệnh giống như vương giả, tuyên cáo thành trì này của riêng anh, bất cứ ai cũng không được xâm phạm. Mộ Dung Trần, anh mau cho tôi xuống xe. Tỉnh tỉnh ở trong lòng anh la hét, tức giận đánh bụng bụng vào lồng ngực của anh, muốn tránh khỏi anh. Nhưng đáng tiếc, Mộ Dung Trần không chịu buông ra, đôi tay ngược lại, lại ôm siết chặt cô vào trong ngực, không muốn cô đi đâu hết. Người đàn ông này, vì sao có thể quá đáng như vậy? Chiếc nhẫn đó là Bách Lâm tặng cô, dù cô không thể ở cùng chung với anh một chỗ, nhưng cũng phải trả vận lại cho cố chủ. Tiết Tỉnh Tỉnh, em đừng mơ. Những thứ như vậy, em muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho em. Nhưng chiếc nhẫn đó, em không được lưu luyến, có nghe hay không? Muốn đi nhặt về, không có cửa đâu. Mộ Dung Trần, anh buông tay tôi ra. Tôi bảo anh buông tay tôi ra, anh có nghe hay không? Cái tên khốn kiếp này, tại sao anh có thể ném đồ của người khác chứ? Tỉnh Tỉnh không tự nhiên uốn éo người. Người đàn ông này thực sự quá đáng, làm cho tính cách vốn ôn hòa, cũng không thể nào chịu nổi. Tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy? Tại sao có thể nói tựa như cô không có cảm xúc vậy, sẽ không đau khổ như vậy? Tôi không buông, em có thể làm gì được tôi? Tại sao nhà Mộ Dung lại có loại người đàn ông ác bá đến như vậy? Tỉnh Tỉnh không hề nghĩ ngợi, đã há mồm cắn cánh tay của anh ta một cái. Vì cô dùng sức, nhưng người đàn ông kia vẫn không hề nhúc nhích. Bắp thịt cứng rắn làm cho cô cảm thấy hàm răng của mình cũng mềm nhũn, không ngừng dùng được, lại dùng sức. Rốt cuộc cũng cảm thấy cả người đàn ông có phản ứng. Nhưng một giây tiếp theo, cằm của cô lại bị cường ngạnh nắm lên, đôi môi đã bị anh ấy bao phủ. Đây tuyệt đối là Mộ Dung Trần, hôn để phát tiết. Người phụ nữ này thực sự là cứng đầu cứng cổ. Mộ Dung Trần dùng sức ôm cô vào trong ngực, nụ hôn này tựa như muốn nuốt trọn lấy cô. Hôn làm môi cô cảm thấy đau nhức. Lúc cô nghiêng đầu muốn né tránh thì đầu lưỡi của anh lại càng thêm bá đạo, thăm dò trong miệng của cô, cường ngạnh uốn lấy lưỡi của cô không tha, giống như tuyên bố cô là sở hữu của anh. Nụ hôn này tựa hồ không có kết thúc. Tỉnh Tỉnh uốn éo người, liều mạng né tránh, nhưng mặc kệ cô né tránh như thế nào cũng không thể tránh được. Môi của Mộ Dung Trần vẫn không buông tha môi cô, cơ hội để cho cô mở miệng mắng chửi người cũng không còn có. Không biết qua bao lâu, khi anh không còn hôn mạnh nữa, ngược lại dịu dàng mút lấy đôi môi bị hôn đến phát sưng của cô. Cánh môi thấy đau, tiếng rên rỉ phát ra sau đó đã bị anh bá đạo nuốt hết. Đôi tay không ngừng đấm lồng ngực của anh, tiếng rên rỉ yếu ớt là tiếng kháng nghị của cô. Ai ngờ cô mới phát ra tiếng than nhẹ. Người đàn ông này quấn lấy hôn miệng của cô, hai tay đang đánh anh cũng bởi vậy mà trở nên yếu xìu, chỉ có thể nắm chặt áo sơ mi của anh. Tỉnh Tỉnh trợn to con mắt, anh ta rõ ràng là muốn mưu sát cô. Chỉ cần nghe cô phát ra âm thanh kháng nghị, Mộ Dung Trần sẽ hôn sâu hơn, hôn cuồng nhiệt hơn, càng hôn dữ dội hơn. Mộ Dung Trần hôn, một tay kiểm giữ cái ót của cô, tay còn lại vi vu trên người cô, tự eo của cô, sau đó rời lên trên, cuối cùng là bao phủ lên ngực của cô. Ngón tay tà ác bóp nó một cái. Bị một người đàn ông khác khi dễ, chiếm tiện nghi như vậy, mặc dù thân thể của cô không làm gì được, cũng không phải cô để cho anh, muốn làm gì thì làm. Tỉnh Tỉnh vì anh xâm phạm mà trợn to mắt, trong lòng dâng lên một nỗi uất ức, hung hăng cắn lên trên đầu lưỡi đang cạn rỡ ở trong miệng của cô. Quả nhiên đau đớn này ép cho Mộ Dung Trần không thể dựng lại nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay đặt trên ngực của cô càng gia tăng thêm lực trừng phạt, đau đớn nỗi hàng lông mày nhỏ của cô cũng phải ngăn lại, đồng thời nếm mùi máu tươi trong miệng của cô lan ra. Cô không thích mùi tanh của máu nhưng không cách nào thoát ra được, bởi vì môi của Mộ Dung Trần vẫn dán lên môi của cô. Chậm rãi mở ra đôi mắt sắc bén như dao, ánh mắt nóng rực lại hung ác nhìn chằm chằm cô. Tỉnh Tỉnh bị anh ta chừng, cảm thấy sợ hãi trong lòng, cũng không muốn khuất phục. Là lỗi của anh ta không nên trêu chọc cô, không nên ném đồ của cô, lại càng không nên hôn cô ở trên xe. Cô cũng chỉ muốn tự vệ mà thôi, muốn né tránh nụ hôn này. Cái miệng nhỏ nhắn như vậy, cũng lợi hại như vậy sao? Lần sau để em còn cắn người nữa, tôi coi như em muốn mở tôi lên giường. Mộ Dung Trần thả lỏng ánh mắt, rất hài lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên đỏ hồng. Sau khi nói ra câu này, bàn tay lại rời đến nơi đẩy đạn kia, nặng nề bóp một cái, giống như một lời tuyên bố. Cái gì mà muốn mời anh lên giường, mau lấy bàn tay bẩn của anh ra khỏi người tôi. Lúc này đây, đầu của Tỉnh Tỉnh chỉ muốn hôn mê, đưa tay nắm lấy tay của Mộ Dung Trần, bởi vì vừa mới hôn mãnh liệt, nên lúc này cô còn đang thở gấp. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, có chút đau đớn, nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỗ nào đó trên người đang bị người đàn ông này bóp đau. Đáng tiếc, mặc cô nắm thật lâu, nhưng bàn tay của Mộ Dung Trần vẫn bao phủ phía trên cô như cũ, hơn nữa còn bất chợt siết chặt. Mộ Dung Trần, anh đừng có mà quá đáng, mau cho tôi xuống xe đi. Hôn cũng hôn rồi, sợ cũng sợ rồi, anh ta có thể cho cô xuống xe để tìm đồ của cô được chứ? Như vậy mà em gọi là quá đáng, tôi cảm quá đáng hơn đấy, em có muốn thử một chút nữa hay không? Đang nói chuyện, bàn tay của anh giơ xuống dưới, trực tiếp nhấc lạng váy của cô lên. Mộ Dung Trần, anh cút ngay. Nước mắt lần nữa lại đột kích, anh ta ở lại trên xe, lại muốn cô sao? Người đàn ông này nhất định là điên rồi. Tiết Tình Tình, tôi nói rồi, tôi không cho phép em tìm vật kia, em có nghe thấy hay không? Tức giận buông cô ra, chỉ vì nước mắt của cô một lần nữa lại chạm đến tim của anh. Nếu như em dám nhắc lại, tôi sẽ ở trong xe này mà muốn em luôn. Không biết là do tức giận hay là do nguyên nhân gì, Mộ Dung Trần khởi động xe chạy thật nhanh. Mộ Dung Trần, anh điên rồi sao? Dừng xe, mau dừng xe. Người này không muốn sống nữa hay sao? Coi như bây giờ là buổi sáng, dòng xe đi làm đã qua giờ cao điểm, nhưng xe trên đường không phải ít. Anh chạy xe nhanh như vậy, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Anh ta điên rồi phải không? Tỉnh Tỉnh bị dọa đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi tay nắm thật chặt dây an toàn. Anh ta không dừng lại, cô muốn hôn mê, bụng sôi trào, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nửa tức, nửa ảo não, nhưng không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của cô. Xe rốt cuộc cũng giảm tốc độ, nhưng sắc mặt của anh vẫn âm trầm như cũ. Tiết Tỉnh Tỉnh, tôi cảnh báo em, đừng để tôi thấy em tìm chiếc nhẫn kia, biết chưa? Mộ Dung Trần luôn yêu nhã cao quý, nhưng ở trước mặt người phụ nữ này, toàn bộ đều đã bị mất sạch. Anh ta không cần phải giống lên như vậy, cô cũng không có điếc, làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng cô không muốn quan tâm đến anh ta, cũng không muốn trả lời. Cùng thứ người không biết nói chuyện lý lẽ này nói chuyện, chỉ có thể không nói mới không bị anh ta làm tức chết. Tiết Tỉnh Tỉnh, em không nói, tôi xem như em đã đồng ý. Không để ý đến anh sao? Không vấn đề gì, không để ý cũng được thôi. Vốn là lộ trình cũng không lâu lắm, nhưng vì quanh co trên đường mà sau một tiếng, bọn họ mới đến Tiết gia. Xe dừng trước cửa lớn nhà Tiết gia, nhận được điện thoại, Tiết Thiệu Trạch đã sớm đứng ở ngoài cửa chờ. Thấy Tiết Thiệu Trạch tuổi chưa? Cười lên một cái, vui vẻ lên một chút. Đang ôm mặt của cô, vừa nghĩ tới trước khi kết hôn, anh không thể ôm cô ngủ, trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Tôi muốn xuống xe, muốn xuống xe. Không muốn để cho anh ta hôn mình nữa, Tỉnh Tỉnh cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng mà ánh mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong, cho dù muốn che giấu cũng không thể được. Còn có đôi môi vì hôn cuồng nhiệt mà trở nên sưng đỏ. Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh vừa xuống xe, Tiết Thiệu Trạch lập tức kéo con gái qua, quan sát cô từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng thấy con gái của ông bị người ta khi dễ, mà người vừa khi dễ của ông còn là cùng cô xuống xe, gọi ông. Bác Tiết. Ngày hôm qua, Mộ Dung Hạng Nhậm còn tự mình gọi điện thoại cho ông, đại khái cũng nói cho ông biết mọi chuyện. Chỉ là ông chưa bao giờ nghĩ Mộ Dung Trần lại có ý nghĩa kia đối với con gái của mình. Ngày đó, thời điểm ông giới thiệu với bọn họ, ông nhận thấy Mộ Dung Trần nhìn con gái của ông không động nhiệt như vậy. Chỉ là không nghĩ tới con gái của ông lại bị. Làm một người cha, ông không thể không có trách nhiệm. Nếu không phải ông bảo cô đi, cũng sẽ không có tạo cơ hội cho người khác hãm hại cô. Nếu như không phải ông kiên quyết muốn đưa cô về, thì cô cũng không phải lâm vào tình trạng như hiện giờ. Mặc dù nhà Mộ Dung nó muốn kết hôn, nhưng con gái của ông đã sớm đính hôn với Dương gia. Mặc dù không tiện từ chối bên nhà Mộ Dung, nhưng ông biết con gái ông yêu người đàn ông nào, cho nên ông đã cự tuyệt yêu cầu của Mộ Dung Hạng Nhậm. Ông chỉ muốn biết con gái của ông suy nghĩ như thế nào. Nếu như cô không muốn, ông cũng không thể bán rẻ hạnh phúc của con gái mình, cho dù là nhà Mộ Dung thì sao. Tiết Thiệu Trạch ông đã có lỗi với vợ mình, cho nên đối với con gái, ông nhất định sẽ không để cho cô phải chịu uất ức. Con muốn vào nhà nghỉ ngơi. Dù kiên cường như thế nào, nhưng khi thấy trong mắt của cha mình lộ ra quan tâm, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Có lẽ người đàn ông này thực sự quan tâm cô. Ánh mắt ê ẩm lại muốn rơi lệ. Dù thế nào cũng thật xin lỗi mẹ. Dù sao, ông cũng là cha của cô.

tôi với cô có thủ án gì sao? Tỉnh Tình ngồi ở ghế sofa, cô không để ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net